Phong Thần Châu, chương 2200, cây ta muốn bán là cây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhẹ nhàng gõ vào cây gậy trúc. Cây gậy trúc trông vô cùng tầm thường phát ra âm thanh đinh đang. Tần Ninh dùng đan hỏa bao trùm toàn bộ phần dưới của cây gậy trúc, cách phần đáy khoảng một bàn tay, ngọn lửa từ từ bốc lên. Chẳng bao lâu, toàn bộ cây gậy trúc hồng rực, ngay sau đó lại giống như dung nham bắt đầu chuyển động. Dần dần, cây gậy trúc bị đốt thủng một lỗ. Từ cái lỗ thủng đó có một dòng dung nham chảy ra, đổ vào bên trong bình ngọc, mãi đến khi cháy khô Tần Ninh mới dừng lại, liên tục gõ cây gậy trúc. Trên cây trúc, từng lớp tro màu đen rơi xuống, cuối cùng biến thành một cây gậy gỗ. Mặt ngoài cây gậy gỗ đen như mực, ánh sáng lấp lóe, hơn nữa khi gõ còn phát ra tiếng leng keng của kim loại. Thần Mộc Thiên Du, hô hấp của Phúc lão bây giờ trở nên dồn dập, đột nhiên hô lên, "Tần công tử!" Bây giờ Phúc lão sải bước đi ra, đến cạnh Tần Ninh nhìn cây gậy gỗ kia nói. Thần Mộc Thiên Du này lão hủ tự ra giá mua, 1.000 vạn, 1.000 vạn linh thạch cấp trung. Lời này vừa nói ra, cả căn phòng lập tức im lặng như tờ. Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc há hốc mồm, nàng chưa bao giờ thấy Phúc lão kích động, biến sắc như lúc này, quả thật là kích động đến phát điên. Thần Mộc Thiên Du, Ninh Húc bây giờ nói thầm. Nghe nói chỉ có ở bên trong những nơi cực kỳ nguy hiểm ở đại lục Vạn Thiên mới có cái này, vô cùng kiên cố, có linh tính, ẩn chứa thần lực thiên giáng. Đại lục Vạn Thiên có vài chỗ mà ngay cả cảnh giới vương giả cũng không dám đặt chân vào. Loại thần mộc trời sinh như Thần Mộc Thiên Du này chỉ mấy nơi như kia mới có. Thế nhưng ai có can đảm đi vào lấy, đi vào bên trong có thể nói là thập tử vô sinh, Phúc lão kích động nói. Bản thân Thần Mộc Thiên Du có giá trị vô cùng quý giá, có thể luyện đan, luyện khí, cũng có thể coi như một phần cấu thành trận pháp. Tần công tử, vật này trị giá 800 vạn linh thạch, lão hủ nguyện ý ra giá 1.000 vạn linh thạch cấp trung mua lại. Nhìn cây gỗ lớn bằng miệng lu rượu nhỏ trong tay, Tần Ninh nói. Người có mắt nhìn độc đáo đấy, đây đúng là Thần Mộc Thiên Du, chỉ có điều ta không bán, cây ta muốn bán là cây này. Tần Ninh chỉ vào bình ngọc. Cái này là nước thiên tuyển vô thường. Ninh Húc lúc này nhìn về phía bình ngọc, trái sờ phải sờ ngắm nghía một hồi. Đúng thật là nước thiên tuyển vô thường rồi. Cách chương.